Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1122, Thái cổ kết giới mở ra. Trong nháy mắt, 6 cái hệ thống toái phiến, triệt để dung hợp, không phân khác biệt, sau một khắc, hệ thống thanh âm nhắc nhở, đột ngột vang lên, đinh. Chủ ký sinh thành công hợp thành tiên cấp minh mục hệ thống. Hệ thống này là chủ ký sinh con hệ thống. Có thể khóa lại, có thể truyền tặng, lại là tiên cấp hệ thống. Xem ra cái này minh mục hệ thống, uy lực không thể khinh thường a. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Diệp Hiên nao nao, chợt, ánh mắt của hắn rơi vào tiên cấp minh mục hệ thống phía trên. Quả là thế. Cái này tiên cấp minh mục hệ thống, có thể nói là sắp tối ám năm hệ thống bộ phận đặc điểm. Cùng khống thi hệ thống công năng, cũng hoàn mỹ kế thừa hạ xuống. Chỉ bất quá cái hệ thống này, tuy nhiên gọi là minh mục hệ thống, nhưng là đổi khuynh hướng triệu hoán quỷ hồn, luyện chế cương thi các phương hướng. Đối với linh hồn khống chế phương diện, thoáng hơi yếu một chút, cũng coi là khó được. Diệp Hiên hơi trầm ngâm, sau đó cầm minh mục hệ thống, nhét vào hệ thống trong kho hàng. Hắn đương nhiên sẽ không đi khóa lại cái này minh mục hệ thống. Dù sao cái hệ thống này coi như mình dùng, cũng sẽ không tăng cường hắn quá nhiều thực lực. Cùng dạng này lãng phí hết, còn không bằng dùng để chuyển tặng người khác, để cho hắn hơn. Trường kiểm soát một cái đỉnh cấp thiên tài đây, cho ai tốt đâu. Diệp Hiên âm thầm trầm tư, lại phát hiện hắn quen biết người bên trong, tạm thời không có một cái nào phù hợp cái hệ thống này. Được rồi, tạm thời trước để một mặt đi, đợi có nhân tuyển thích hợp lại nói, muốn phải hoàn mỹ phát huy ra hệ thống lớn nhất tiềm lực. Bảng định hệ thống, chủ ký sinh tốt nhất phải phù hợp hệ thống khí chất. Tỷ như, trói lại giết chóc hệ thống người. Lại vẫn cứ là thành mẫu tính cách, chụp não cửa tùy tiện ngẫm lại, liền biết dạng này chủ ký sinh, tuyệt đối không phát huy ra hệ thống lớn nhất tiềm lực tới. Mà minh mục hệ thống, chỉ nghe danh tự, liền biết cần ngâm đen ám hướng về chủ ký sinh, mới có thể hoàn mỹ phù hợp. Diệp Hiên người quen biết bên trong, tính đi tính lại, không có một cái nào ngâm đen ám tính nết người. Coi như Diệp Nhạt Phong loại lạnh lùng tuyệt tình tâm phúc. Cũng không phải hoàn mỹ phù hợp cái hệ thống này. Cho nên Diệp Hiên tạm thời chỉ có thể thả ở một bên. Hệ thống cũng dung hợp xong. Thái cổ kết giới còn chưa mở mở. Tâm niệm chớp động ở giữa. Diệp Hiên lại đem chú ý lực chuyển qua thái cổ kết giới mở ra bên trên. Ý nghĩ của hắn vừa mới hiện lên. Trong hư không. Nhất thời truyền đến một trận giống như trời long đất lở tiếng vang. Thương khung hoàn toàn bị vỡ ra đến. Đại địa trong nháy mắt bể thành vô số toái phiến. Tận thế hàng lâm vậy cảm giác. Đập vào mặt, trong mơ hồ, một cái cuồng ngạo tiếng cười. Theo trong hư không truyền ra. 10 ước năm, bản đế cuối cùng thoát khốn. Thái cổ tiên đế, Diệp Hiên khóe miệng. Hơi hơi câu lên, cuối cùng đã tới bước này. Hắn thành công thả ra thái cổ tiên đế. Có thái cổ tiên đế tồn tại, Huyên còn cầm cái này tới tranh vạn giới. Không biết trong truyền thuyết kia phụ thần, cùng thái cổ tiên đế ai thực lực cao hơn. Diệp Hiên cảm thấy âm thầm nghĩ tới, lấy quân cờ thân thể, lại tại mưu tính toàn bộ ván cờ. Phóng nhãn thiên hạ có lẽ cũng chỉ có Diệp Hiên, cùng cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ lăng vân tiên đế. Có thể có này quyết đoán, ta nước cờ này, xem như làm rối loạn uyên tất cả bố trí, liên đới lấy cầm phụ thần kế hoạch, cũng khuấy loạn, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, nơi đây sự tình đã xong, là thời điểm rời đi, tâm niệm nhất động ở giữa. Diệp Hiên cất bước mà ra, biến mất trong hư không, thái cổ kết giới mở ra, thiên địa biến đổi lớn, theo mà đến. Tuy nhiên biến đổi lớn thời gian, kéo dài không dài, nhưng mang đến sức ảnh hưởng, lại là hoang cổ kết giới mở ra lúc, căn bản là không có cách sánh ngang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,